Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 164, Bộc Bộ Lạc. Sau khi chiến tranh kết thúc, Ngạc Bộ Lạc khôi phục những ngày qua sinh hoạt, Bộ Lạc vì chiến sĩ đã chết cử hành nghi thức. Bất quá, Thiệu Huyền cũng không phải là Ngạc Bộ Lạc người, không thể tham gia cái kia nghi thức, cũng không có thể nhìn thấy thuộc về Ngạc Bộ Lạc mồi lửa. Ngày đó, hắn ở lại Trầm Giáp nhà, cảm nhận được đến từ thuộc về mồi lửa năng lượng, cùng Viêm Giác Bộ Lạc mồi lửa năng lượng có chút bất đồng. Cổ năng lượng này càng thêm nồng liệt hùng hậu. Đại khái, đây chính là Vu nói qua, nguyên vẹn đồ đằng cùng không lành lặn đồ đằng khác nhau đi. Viêm Giác Bộ Lạc mồi lửa năng lượng, cho người một loại rất ấm áp cảm giác, mà Ngạc Bộ Lạc mồi lửa là một loại hơi lạnh cảm, không lạnh, chỉ là so sánh với Viêm Giác Bộ Lạc mồi lửa tới nói muốn hơi hơi lạnh một ít. Cho dù đối Ngạc Bộ Lạc mồi lửa rất tò mò, Thiệu Huyền cũng không thể đi qua nhìn, chỉ là đang cùng phục thực đám người trao đổi thời điểm, biết bọn họ lò sưởi thực ra là cái vũng nước, hy sinh các chiến sĩ di thể cũng sẽ bị đưa về cái kia vũng nước, nghe là kiện rất chuyện thần kỳ. Nếu là có cơ hội, Thiệu Huyền thật muốn tận mắt đi nhìn nhìn Ngạc Bộ Lạc lò sưởi. Chờ đưa tang nghi thức kết thúc, bộ lạc lại bắt đầu sinh động, mọi người đều đang mong đợi tiếp theo giao dịch, giống như là mới vừa kiếm được một số tiền lớn thổ hào. Suy nghĩ xài thế nào tiền, Ngạc Bộ Lạc người bản thân khép lại năng lực so Viêm Giác Bộ Lạc người hơi hơi chậm một chút, nhưng toàn thể tới nói cũng không tệ lắm. Khi đồ đằng văn phủ kín toàn thân thời điểm, giống như là che một tầng vảy tựa như, có thể cho bọn họ nhất định bảo vệ. Cái gọi là sinh tử thấy chân tình, Ngạc Bộ Lạc người cũng biết đạo lý này. Nguyên nhân chính là như vậy. Bọn họ đối Thiệu Huyền thái độ tương đối nhiệt tình. Nghe nói Thiệu Huyền muốn đi theo giao dịch đội ngũ cùng nhau đi ra ngoài, mỗi một người đều cho Thiệu Huyền truyền thụ chính mình kinh nghiệm. Nên làm sao lựa chọn, làm sao đổi, thứ gì đại khái là cái gì giá trở. Ngạc bên trong bộ lạc những thứ kia xem ra lạnh lùng, thực ra nội tâm lửa nóng cô nương trẻ tuổi nhóm cũng thường xuyên hướng Thiệu Huyền bên này chạy, sau đó lộ ra các nàng rực rỡ nhất mỉm cười. Mỗi lần đối mặt như vậy nhiệt tình, Thiệu Huyền mặt đều là cương. Nhìn lại Ngạc Bộ Lạc các hán tử, từng cái bị nhiệt tình các cô nương mê thần hồn điên đảo. Quả nhiên, bất đồng bộ lạc, thẩm mỹ đều bất đồng. Bởi vì nhóm lớn trưởng thành cá sấu trở về, cha cha cũng coi này phiến thấp địa vì đất nguy hiểm, có thể rơi ở trên cây liền tuyệt đối sẽ không đáp xuống mặt. Rốt cuộc chờ đến giao dịch đội ngũ đi ra ngoài hôm đó, Thiệu Huyền mang bình cho hắn Thủy Nguyệt Thạch, cùng cha cha cùng nhau đi theo giao dịch đội ngũ rời khỏi. Thiệu Huyền, về sau nhất định phải lại tới chúng ta bộ lạc chơi a. Bình đối Thiệu Huyền nói. Hảo, ta nhất định sẽ tới nữa. Ngạc Bộ Lạc cùng Bộc Bộ Lạc cách đến không hề tính gần. Căn cứ Thiệu Huyền sở hiểu được tình huống, Ngạc Bộ Lạc địa phương sở tại thuộc về địa khu xa xôi. Bên này bộ lạc phân bố tương đối thưa thớt. Nhìn nhìn Ngạc Bộ Lạc sở chiếm địa bàn liền đã biết. Đi Bộc Bộ Lạc cũng không phải là trực tiếp từng bước một từ dưới đất đi, mà là trải qua đường thủy đi qua. Ở Ngạc Bộ Lạc ngoại vi có một cái rộng hơn 10 thước dòng sông. Thông qua con sông này, Ngạc Bộ Lạc người có thể đến Bộc Bộ Lạc địa phương sở tại. Ngạc Bộ Lạc không có thuyền, bọn họ biết chế tạo trúc phiệt bè gỗ các loại. Ở bên này mấy cái chi lưu trên sông, trúc phiệt cùng bè gỗ đều có thể thành công nổi. Nhưng Ngạc Bộ Lạc người lại từ không sử dụng, bởi vì bọn họ có tốt hơn thuyền. Từng cái cá sấu ghé vào mặt nước, có chỉ lộ ra nửa cái đầu, có thể nhìn thấy ánh mắt của bọn họ cùng cái mũi. Cá sấu nhóm thường xuyên lấy như vậy trạng thái mai phục ở trong nước, như vậy có thể cực lớn duy trì ẩn nấp tính, mà còn có chút thì lộ ra đến càng nhiều, có thể thấy rõ bọn nó trên lưng những thứ kia vảy cùng với hoa văn. Thành nhất coi như lần giao dịch này đội dẫn dắt người đang tiếp thụ quá vu chúc phúc lúc sau, liền nhảy xuống sông, rơi ở một cái cá sấu trên người. xếp ở chung với nhau cá sấu, giống như là một mảnh phù cầu, có thể làm cho Thanh Nhất ở phía trên tự do hành tẩu. Những người khác cùng Thanh Nhất một dạng, lần lượt nhảy xuống sông, sau đó đứng ở đó chút cá sấu nhóm trên lưng, phục thực cõng cái trống không giỏ mây, lại sờ sờ thân thượng trang thủy nguyệt thạch túi da thú. Đối Thiệu Huyền nói, đi thôi, Thiệu Huyền không để cho cha mang, hắn muốn cùng Ngạc Bộ Lạc người cùng nhau, còn có thể hiểu nhiều một chút Bộc Bộ Lạc chuyện, phục thực nói qua vô cùng nhiều đều không có thể. Thiệu Huyền có thể từ những người khác trong đối thoại rồi hiểu nhiều hơn. Ngạc Bộ Lạc có mấy ngàn người, không hề là mỗi người đều biết tham dự lần giao dịch này. Có tạm thời không cần mua đồ, có thì nhường người hỗ trợ mang ít đồ là được, còn có thì chờ những đồng bạn mang đồ vật trở lại. Sau đó hắn lại cầm thủy nguyệt thạch đổi, kiểm lại một chút giao dịch đội người. Thanh Nhất vung tay lên, lên đường. Lơ lửng ở mặt nước cá sấu nhóm, vẫy đuôi, bắt đầu dọc theo dòng sông đi về phía trước. Mới vừa khởi bước, Thiệu Huyền liền nghe được phía sau truyền tới kêu thanh. Nghiêng đầu nhìn sang, ở tiễn biệt đội ngũ sở tại kia đoạn dòng sông thượng. Một cái cá sấu phù ở nơi đó. Ở bên cạnh nó, còn có một cái màu nâu đen mắt tiểu cá sấu. Tiếng kêu của nó rất nhiều người đều không nghe được. Cho nên... Ở Thiệu Huyền nghiêng đầu nhìn sang thời điểm, phục thực còn nghi ngờ, nhìn thấy kia điều tiểu cá sấu lúc sau, phục thực nhếch mép, nó ở đưa chúng ta, quay đầu không lại đi nhìn bên kia. Thiệu Huyền chiều không trung cha ra dấu tay, nhường nó đuổi theo. 200 nhiều người giao dịch đội ngũ, đi theo có chừng 100 điều cá sấu, như vậy đội ngũ mặc dù toàn thể nhìn qua không hề nhiều, nhưng phi thường kỳ lạ. Những cái này cá sấu dù sao không phải là thật sự thuyền. Bọn nó sẽ không một mực duy trì nổi lên mặt nước tư thế. Có lúc còn sẽ hơi hơi hướng dưới nước một ít. Đứng ở trên lưng nó người. Hai chân đều sẽ tiến vào trong nước. Bất quá Ngạc Bộ Lạc người cũng không cảm thấy khó chịu. Dù sao chính bọn họ cũng thân nước. Thiệu Huyền nhìn trên mặt nước lục bình. Những cái này màu xanh lá cây thực vật. Đem dưới nước bóng dáng che giấu. Từ trên đất liền nhìn giao dịch đội ngũ lời nói. Giống như không thuyền tự đi giống nhau. Chỉ có đãng động nước gợn. Mới nói cho người khác biết. Nước này dưới có cái khác sinh vật. Trong nước sông còn có cái khác loại cá. Thậm chí là một ít nguy hiểm loại cá. Nhưng mà. Có cái này cá sấu đội ngũ. Những cá kia đều tránh lui 90 dặm. Cách thật xa liền chạy. Có lúc còn có thể nhìn thấy một ít thủy sinh động vật. Cùng với ở trong nước chơi đùa những loại thú khác. Nên tránh ra. Không cần tránh liền trực tiếp đi qua. Những thứ kia động vật tự nhiên sẽ tránh né. Cảm giác được trên chân có chút ngứa. Thiệu Huyền nắm trường mâu một động. Chỉ nghe tháp một tiếng vạch nước vang. Một cái ngón tay dài sâu bị đầu mâu khơi lên. Đó là một cái miệng như miệng hút giống nhau sâu. Thân thể đỏ màu nâu. Còn có một chút thổ hoàng tế hoa văn, bụng hơi phồng, chú ý một điểm, những con trùng này hút máu. Đứng ở phía trước phục thực nói, Thiệu Huyền mới vừa có nhận ra liền xuất thủ. Điều này sâu hút lấy cũng không phải là Thiệu Huyền máu. Chính là không biết là trong đội ngũ ai rồi. Xem ra, trong nước sông, đại uy hiếp không nhiều, tiểu phiền toái lại không ít, dòng sông trải qua một mảnh thấp địa. Đi tới núi non trùng điệp chi gian, từ từng ngọn cao ngất núi bên cạnh trải qua, đối Ngạc Bộ Lạc người tới nói, những thứ kia núi đã đủ cao, nhưng ở Thiệu Huyền xem ra, bên này núi cùng đi săn mà cùng với ưng bên kia núi dãy núi. Kém đến xa, nửa ngày sau, Thiệu Huyền chỉ cảm thấy tầm mắt tối sầm lại, đội ngũ từ hai ngồi vách núi vách đá chính giữa hẹp dài thủy đạo đi qua. Ở nơi này. Hai bên vách đá che lại lượng lớn ánh sáng. Chỉ có đỉnh thượng một cái hẹp dài mở miệng có thể nhìn thấy bầu trời. Điều này hẹp dài thủy đạo đặc biệt an tĩnh. Cá sấu cái đuôi vung vẫy tiếng nước chảy vang đều có thể nghe đến rõ ràng. Qua nơi này, đã đến, phục thực nói. Phía trước ánh sáng càng ngày càng gần. Khi đội ngũ đi ra hẹp dài thủy đạo lúc, vào mắt chính là cùng mới vừa hoàn toàn bất đồng rộng rãi. Tầm mắt bên trong, toàn là mảng lớn lá sen. Từ nơi này bắt đầu, chính là bộc bộ lạc địa bàn. Phục thực nói, Thiệu Huyền đang định hỏi càng nhiều, liền nhận ra đội ngũ bên cạnh trong nước có đồ vật đang nhanh chóng tiếp cận. Lại ở mau đến lá sen biên giới địa khu lúc dừng lại. Mảng lớn lá sen che ở dưới nước bóng dáng. Oa, một tiếng như ếch loại kêu thanh truyền tới. Thiệu Huyền điều kiện bắn mà móc đao cảnh giác. Vèo, một bóng người vạch nước mà ra. Lại cũng không có trực tiếp chạy về phía ngạc bộ lạc giao dịch đội ngũ. Mà là ở một mảnh như giường nhỏ tựa như đại lá sen thượng đứng lại thân. Đến chậm chút, đứng ở lá sen thượng người. Đối giao dịch đội ngũ phía trước thanh nhất nói. Chưa xong đợi tiếp theo tương đương mũ tương đương. PS, thân thể không quá thoải mái. Chương này ngắn chút, mọi người nhiều thông cảm. Cuối tuần tăng thêm, không biết có thể giữ được hay không sách mới nguyệt phiếu bảng đệ nhất. Hy vọng mọi người có thể nhiều ủng hộ. Trần Từ cảm ơn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.